Vạn thú triều hoàng, chương 260, thương thiên khả tằng nhiêu quá thùy. Góc truyện audio.com, tiểu thấu minh, đãi cật tẫn hương nhị đan. Chân tiểu tiểu phách liễu phách ngạc yêu đích đại đầu. Tẩu đáo sơn nhai tiền, đề đầu đả lượng túc hạ chiến huống. Mục quang chi trung, thấu lộ chứ truy ức. Đột nhiên thất khứ hương nhị đích dụ hoặc. Sơn hạ thú triều khai thủy táo động hội tán. Đãn chân tiểu tiểu tự hồn nhiên bất chi. Mục quang hoàn tại không trung thần du. Đương niên ngã ra hương. Hữu ca ác bá. Khi nam bá nữ vô ác bất tố. Nhân nhân đô thuyết. Lão thiên bất công. Vi hà nhượng hành ác chi nhân kiện khang khoái nhạc. Trường mệnh bách tuế. Ngã đương niên giã giác đắc phẫn nộ. Thâm cảm vô trở. Chân tiểu tiểu đốn liễu đốn. Thanh âm biến đắc canh ra phiếu miểu. Trực đáo hữu nhất thiên. Ngã trừ xuất liễu thực thang. Tha hướng tiền thân xuất tự kỳ đích hữu thủ mẫu chỉ giữ chung chỉ. Kế tục thuyết đạo. Giá tài phát hiện. Thần minh trích thị tự kỳ bất động thủ. Thương thiên khả tằng nhiêu quá thùy. Ba. Nhất cá thanh thúy đích hưởng chỉ. Đà hưởng vu lê minh chi tiên. Tại sơn hạ hỗn chiến giả. Trích kiến thiên sắc hỗn độn, tâm trung thảm thắc bất chi thần quang hà thì chán phóng. Nhi chạm tại sơn đính, chân tiểu tiểu giữ ẩn huyết ngạc khước viễn viễn khán đáo đông phương ngư đỗ phiên khởi nhất tuyến bạch. Phiêu lượng đích xích luân, tùy thì đô hội trùng phá hắc ám, tương quang minh đái đáo nhân gian. Bình, khinh khinh đích nhất hưởng, bị vũ đường chủ chân tích tàng tại hoài trung đích na bạch để lam hoa đích tiểu từ bình nổi. Phong linh quyết bị giải khai liễu, đạm đạm đích dược hương, đô thuận chữ bình để vi bất khả tra đích liệt khẩu. Hướng ngoại tán giật, bất chi vi hà, thử khắc phong đình, nhất trùng minh minh đích trùng động, lệnh bào hao đích chiến sĩ môn đình chỉ nột hàm, lệnh bôn bào đích tu sĩ đình chú cước bộ, tinh thú môn thất khứ đan hương, vô trợ nhi mang nhiên đích nhãn. Thử khắc hốt đích hữu điểm lượng trước thiêu linh hồn đích chiến hỏa. Tha môn lục du du đích song nhãn. Phân phân tụ tiêu tại đồng nhất nhân thân thượng. Vũ đường chủ, trầm yêu hồi sự. Cảm giác khí phân thập phân vi diệu. Vũ đường chủ tứ hạ đà lượng. Phát hiện tinh thú môn đô chiêu chứ nhất cá phương hướng chắc đầu. Ân, hảo tượng đô tại khán ngã. Kháo. Mao tuyên a, lão tử nhất cá bách phân bách đích quang đầu trực nam. Nhĩ môn khán ngã tố thập yêu. Nhất phách đại thối. Thâm cảm bất diệu đích vũ đường chủ. Tấn tốc kích thối. Đại hữu nhất trùng tự kỳ biến thành đầu nhập thực nhân ngư trì đích ngũ hoa nhục đích thác giác. Tự thị tha. Tha thân thượng hương. Thú quần nột hàm. Biểu tình lý khỏa hiệp chứ nhiên thiêu sinh mệnh đích phong cuồng. Bất đắc liễu, lão tử giá thị trùng liễu thập yêu tà đích, hoàn hảo bổn tông hữu thường liễu bình khu thú phấn lai. Tảo chi như thử, ứng cai tiên tương na phi long tông đích luyện đan nha đầu bảng khởi. Hảo hảo siêu thân, tha thân thượng nhất định hoàn hữu tồn hóa. Đãi ngã hồi khứ, nhất định yếu tha thông thông tòng trùy lý thổ xuất lai. Phóng khí liễu tương khu thú phấn thượng giao đông điện hoán thủ hảo sử đích niệm đầu. Tất cánh thị tự kỳ tiểu mệnh trọng yếu. Vũ đường chủ tấn tốc tòng hoài trung đào xuất dược. Trực tiếp tại thủ trung tương kỳ niết toái. Vâng, dược phấn tứ tiên. Khước tỉnh bất thị ký ức trung đích thanh sắc. Nhi hữu ta tượng thổ. Oanh, khứu chứ nùng độ đột nhiên cường liễu bách bội đích dị hương. Sở hữu tinh thú môn đô thính đáo liễu tự kỳ tâm khiêu bạo tạc đích thanh hưởng. Vì liễu đoạt giá nhất khẩu mỹ thực. Tha môn khả dĩ bất cố nhất thiết. Thậm chí giữ ác ma giao hoán linh hồn. Lục du du đích mục quang. Sát na hóa vì ác quỷ đích tham lam. Vô sổ cường đại đích tinh thú. Dĩ nhiên thiêu thú đan vi đại giới. Gia trì chứ tự kỳ bôn bào đích tốc độ. Thuấn gian tự phác đáo vũ đường chủ thân thượng. Trầm yêu hồi sự. Pâng pâng pâng pâng pâng pâng. Mãnh đích bị thú quần giáp kích. Vũ vũ trích năng huy khởi bá vương liệt thương. Tương nhất mai mai trương khai lão nha đích thú thủ tạp lạn. Nhiên nhi sát tử nhất trích tiện hội dẫn lai lưỡng trích. Cước hạ thú thi ngận khoái đôi tích như sơn. Đãn tiền hậu tả hữu khán khán. Tự kỳ cánh bị thú chiều bao vi. Căn bổn một hữu nhất ti thối lộ. Thân hậu nhất cổ ác phong suy khởi. Phòng bị bất cập. Hồ tranh đích kiếm sỉ. Dĩ thứ phá tha đích bối giáp. Tương tha chỉnh cá nhân hiên đáo không chung. Dĩ hạ đề ngoại thoại. Tịnh bất thị yếu phúc diệt trình cá phục hổ đường. Nhi thị yếu nhượng tác ác giả. Hữu báo ứng. Thử văn sơ khai. Hữu ta độc giả phản ứng chân tiểu tiểu hữu ta sảng quá đầu. Thất diệp cốc đích dược điền bất ứng cai tuyệt hổ. Phục hổ đường bất ứng cai đoàn diệt. Giá thị huyền huyễn văn. Nhược nhục cường thực yếu bỉ ngôn tình văn minh hiền đắc đa. Nhi thả chân tiểu tiểu thị cá tiểu họa bất đoạn. Đại ác bất kiên, đại mỹ đại thiện đích nhân vật thiết định, hoàn thỉnh tiểu khả ái môn, đa ta nại tâm giữ bao dung, phản chính thử văn tam quan, bất hội oai lâu, bổn chương hoàn, cách chương.